Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 462, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chiến trường. Vấn đề, là ai đâm mù Sasuke Rinnegan? Namikaze Minato, cái kia gọi Osusuki nhất thức nhân còn sống là có ý gì? Xin hỏi hắn cũng tới đến chúng ta nơi đây sao? Vĩ thú thành tựu chakra khối hình học, bản hẳn không có tử vong vừa nói. Sợ rằng cửu vĩ lúc đó nhất định là dùng cái gì hắn không biết phương thức. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tại đối phó Kaguya cùng với Naruto sau đó gặp phải sở hữu địch nhân, đều chưa từng dùng tới quá loại lực lượng này. Như vậy thì càng khiến người ngoài ý Osusuki nhất thức lực lượng. Osusuki Kaguya, mấy ngàn năm trước. Nhất thức theo ta cùng nhau tới đến rồi mảnh này trên đất. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Kaguya lời nói để đám người khiếp sợ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Cái kia khả năng so với trong hình ảnh Osusuki Kaguya còn có tên lợi hại cư nhiên còn có một cái. Hơn nữa ở thượng cổ thời đại liền đã tới mảnh này đại lục. Hắc Zetsu. Khó có thể tin. Đè người cư nhiên còn chưa chết. Nhất định chính là so với Trương Na còn có ngoan cường gia hỏa. Mụ mụ, chúng ta cũng nhanh điểm tìm được cái tên kia, sau đó triệt để giết chết hắn. Thiếu niên Naruto, cho nên nói cái kia nhất thức đến cùng là người gì à? Hắc Zetsu, từ mụ mụ cùng chung cho trong trí nhớ của ta xem. Chắc là cùng mụ mụ bị cùng nhau phái tới ở chỗ này trồng trọt cùng trông coi thần thụ gia hỏa. Cùng Momoshiki cái kia tiểu quỷ so với nhất thức tồn tại thời gian càng xa xưa. Vô luận là năng lực vẫn là kinh nghiệm đều càng mạnh đến nỗi hơn nhiều. Quyền tá, trông coi thần thụ còn cần hai người một tổ sao? Thiếu niên Naruto, tựa như ta và Kurama còn có Sasuke giống nhau. Hai người tiểu 790 đội. Đối với vấn đề này Hắc Zetsu trầm mặc không nói. Kaguya. Thập vĩ thành tựu thần thụ mầm non, mới bị trồng trọt lấy hậu thổ phân suy yếu. Không có lực lượng gì cũng rất khó phạm vi lớn hấp thu cái này thế giới sinh mệnh lực. Cho nên để gia tốc hắn trưởng thành Osusuki nhất tộc sẽ có một ít đặc thù biện pháp. Ngoặc kép chấm chấm, đừng, Shikamaru thở dài, thâm ảo vãi lồn phiền phức. Thập vĩ loại cấp bậc đó nếu như là yếu, chúng ta đây loại này tính là gì cấp Hắc Zetsu? Hi hi hi, nhân loại làm một cái nhỏ bé bộ phận, đơn độc luận cá thể lời nói khả năng cùng tinh bưu cũng không khác nhau gì cả. Thế nhưng tốc độ sinh sản rất nhanh, số lượng có rất lớn, ân điểm ấy dường như cũng cùng con rán không có gì khác nhau. Thiếu niên Naruto, ngươi miệng thật là độc. Hắc Zetsu, ngoặc kép chấm hỏi, có không? Ta chỉ nói là thử xem à. Vẫn là. Kim sắc con mắt đột nhiên nheo lại, cười đến lộ ra trên dưới hai hàng răng nanh. Hắc Zetsu nói, ta hẳn là càng tự tin một điểm, đem, dường như bỏ đi đâu. Uế sĩ Madara cùng lục đạo Madara còn ở vào một cái tiểu hình tu la tràng bên trên. Bằng không nhất định qua đây diệt Hắc Zetsu. Bất đắc dĩ, Hatake Kakashi chỉ có thể đem chạy xa đề tài của kéo trở về. Hắn hỏi Osusuki Kaguya, phiền phức mời nói xong tinh tường một ít, để thần thụ cấp tốc trưởng thành phương pháp xử lý là cái gì? Sẽ đối với cái này thế giới có thương hại sao? Namikaze Minato sắc mặt trầm tĩnh, chẳng lẽ là đây chính là nhất định phải hai người tiểu đội nguyên nhân? Kakashi, ngoặc kép chấm than, Naruto, Kaguya, ta và nhất thức, có một người muốn trở thành thần thụ tế phẩm. Thiếu niên Naruto, tế phẩm là chỉ có ý tứ à? Tế phẩm cái từ này hắn quen thuộc. Hắn mình chính là tế phẩm chi lực. Kaguya, uy cho thần thụ, cho rằng thần thụ lương thực. Đâu thiếu niên Naruto kinh ngạc trợn to con mắt. Tự mình hòa thúc tá thì là gặp qua Osusuki Momoshiki ăn tươi Osusuki Kinshiki. Đem người mắt cho thần thụ. Osusuki nhất tộc hai người tiểu đội lại là cái này hàm nghĩa. Điểm này ngay cả Osusuki Obito cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Đến tận đây, bị khủng bố vấn đáp phản tổ vì Otsutsuki Obito càng thêm vì tình huống của mình lo lắng. Liền tại bốn trận chiến trên chiến trường đột nhiên có vẻ hơi an tĩnh. Tất cả mọi người ở tiêu hóa những tin tình báo này. Cũng đem tình báo truyền đạt cho tổng bộ thời điểm. Cái loại này kim loại chất cảm quỷ đạo thanh âm lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong tai. Vấn đề lần này để ngừa có nữa người làm ngoài ý muốn tính đột nhiên đoạt đáp. Senju Tobirama cùng Uzumaki Mito đang nghe khủng bố vấn đáp đệ âm tiết lúc. Liền quyết định thật nhanh mở ra rừng ngữ kết quả. Thể nghiệm qua bị khủng bố tại chỗ mạt sát. Cái này thế giới Uzumaki Naruto lúng túng xoa đầu cười ngây ngô. Bên cạnh hắn Uchiha Sasuke dùng con mắt chừng hắn. Ngươi cũng đã làm gì ở cuối xe? Naruto không thể nói chuyện. Chỉ có thể lấy tay mù khoa tay múa chân. Uchiha Sasuke đương nhiên xem không hiểu. Cảm thấy tên kia chính là giang hai tay ở các loại bật nhảy. Trong lòng hắn đang nghĩ ngợi cái này ở cuối xe bao nhiêu năm đều chưa từng thay đổi. Vẫn là năm đó cái kia siêu cấp lớn ngu ngốc. Khủng bố vấn đáp vấn đề liền tại chỗ có người bên tai nổ vang. Vấn đề là ai đâm mù Uchiha Sasuke? Móc lửng, ngoặc kép chấm than, nghe được vấn đề này. Bất luận là cái nào thời đại Naruto đều vừa kinh vừa sợ trừng lớn con mắt. Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto, còn có Uchiha Dung, Uế Thổ Dung, mục nhưng trợn to hai mắt. Sasuke bản thân cũng là cả kinh. Còn có cùng bọn họ đồng nhất giới ninja, sư các loại, chờ, khó tin nhìn về phía Sasuke. Còn có Sarada, tiểu nha đầu cả người đều bối rối. Naruto ở nghe được vấn đề này thời điểm trong đầu liền rơi vào trống rỗng. Hắn thậm chí không có chú ý tới khủng bố vấn đáp quy tắc tại hắn phía trước đột nhiên xuất hiện. Thúc minh đối lập nhau lãnh tĩnh. Bên cạnh hắn Sasuke còn không có bị người hủy diệt con mắt. Sở dĩ kỳ thực những chuyện khác đoạn thời gian nhân đều có thể tạm thời yên tâm. Chân chính hẳn là khẩn trương là hắn. Cùng bên cạnh hắn trợ. Khủng bố vấn đáp quy tắc từng cái xuất hiện. Quy tắc, ngoặc kép, một, máy hỏi đáp sẽ có 3 lần. Lĩnh vực trong phạm vi sinh mệnh thể đều có thể đoạt đáp. 2. Đáp sai lập tức bị xóa bỏ sinh mệnh thể trinh. Trả lời thì có thể được thưởng cho. Xin nghiêm túc bài thi. 3. Lĩnh vực kết giới tiêu thất điều kiện. 3 lần cơ hội dùng hết lại không có trả lời. Hoặc là 3 lần cơ hội bên trong có sinh mệnh thể trả lời chính xác. Ninja các liên quân xem xét tỉ. Mỉ lấy quy tắc. Ở khác một khu ninja liên quân tổng bộ. Thanh đem tất cả mọi người chakra lại một lần nữa cảm giác không tới tin tức báo cho biết cho Nara. Shikaku. Có vết xe đổ, bọn họ còn có thể thích ứng. Một dạng quá hơn 10, hai vài chục phút dị trạng sẽ lần nữa khôi phục. Thông qua cùng Kakashi liên hệ, bọn họ cũng biết cái kia gọi khủng bố vấn đáp đồ vật. Shikaku bị tình trạng làm cho sứt đầu mẻ chán. Liền không thể thiếu ra điểm trạng huống ngoài ý muốn sao? Phiền phức, đặc biệt còn có một ngoài ý muốn tính no. Một Uzumaki Naruto. Nghe nói bản thể quá khứ, cũng không muốn lại tùy tiện đoạt đáp a. Yamanaka Inoichi trấn an hắn. Nha, chính là bởi vì có hắn ở. Rất nhiều tình huống ngoài ý muốn ngược lại bị hắn bất ngờ tính đối trùng giảm đi không phải sao? Nara Shikaku, lời là nói như vậy không có. Chấm ngoặc kép, nhưng trên thực tế, lúc này vô luận là cái nào Uzumaki Naruto đều bối rối. Cái này để bọn họ không biết a. Coi như là thiếu niên Naruto hỏi trong thân thể. Đến từ tương lai Kurama. Cũng đồng dạng đạt được không biết trả lời thuyết phục. Bởi vì cái kia thời gian hắn thay thế trở thành Hokage Naruto thừa nhận rồi hao tổn sinh mệnh lực. Đại giới. Đối với tình huống của ngoại giới đã không cảm giác được. Sở dĩ. Làm sao bây giờ? Lần này thật là lớn nguy cơ. Không phải chỉ là bởi vì khủng bố vấn đáp sai chết ngay lập tức quy tắc. Sasuke bị hủy diệt ánh mắt sự tình cũng để cho Naruto cùng với ở chỗ này rất nhiều người đều không. Thể nào tiếp thu được a? Hôm nay cập nhật một đâm mù Rinnegan. Mỗi ngày hoa hoa van cầu MUA. Tự do.